Thiếp thân đặc công, chương 1399, ta thua, góc truyện audio.com, cái gì, chuyện gì đang xảy ra, mông ca thế nào đột nhiên trong đó bay rồi ra ngoài. Điều đó không có khả năng a. Ta cũng không có biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi giống như chiến lang va chạm, mông ca cả người đã bị đánh bay ra ngoài, có chút không thể tưởng tượng nổi a. Điều này sao có thể, mông ca lực lượng tại đương kim trên đời tuyệt đối là rất ít người có thể so với nghĩ, đứng lên. Thể như thế cường tráng, cái này chiến lang sao có thể đủ va chạm phía dưới để mông ca đánh bay. Phải biết rằng lúc ấy mông ca nhu thuật ba tây cũng là đã quấn giữ chiến lang thân. Thể nữa à, thực sự là làm cho người ta chấn kinh rồi, chẳng lẽ nói cái này chiến lang lực lượng so với mông ca còn muốn lợi hại hơn sao? Không, tuyệt đối không phải là bản thân lực lượng bố trí, chiến lang lực lượng là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ muốn để mông ca như thế đánh bay muốn bằng so với mông ca cao hơn gấp 3 đã ngoài lực lượng, điều này hiển nhiên là không thể nào. Giải thích duy nhất là chiến lang trên thân lực bạo phát cực kỳ khủng bố, đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng đủ để cho người gây tử vong. Thật không ngờ lợi hại, xem ra chúng ta khi trước đã đoán sai, chiến lang đích thực lực sâu không thể dò. Trong chốc lát vây xem cái kia 14 khôi ngô đại hán cả đám đều giật mình, khó có thể tin trước mắt chỗ đã thấy một màn này, kinh ngạc qua đi đã nhịn không được ào ào nghị luận lên. Và một lòng chưa bao giờ mở miệng nói U Linh thích khách trong hai mắt cũng giấu không được dần hiện ra một tia khác thường vẻ vang đến, vừa rồi Phương Giật Thiên bỗng nhiên bộc phát ra kình lực tam trọng trong chốc lát nàng rõ ràng là bắt đến những gì, bởi vậy trong mắt cũng toát ra một tia khác thường chờ mong vẻ đến. Lôi mông ngã trên mặt đất từ trên mặt hắn vẻ này kinh ngạc khuôn mặt sắc ngoài ra có nhìn ra được hắn đối với nhiều kết quả này cũng là khó có thể tin, dù sao hắn vừa rồi lại là dùng nhu thuật ba tây đã quân giữ Phương Giật Thiên thân. Thể coi như là một đầu mãnh hổ bị hắn cuốn lấy kết cục cũng chỉ có một, đó là chết. Nhưng mặc Phương Giật Thiên một chiêu trong đó là đưa hắn cả người đánh bay ra ngoài, nhưng lại để cho hắn trong miệng tràn ra tiên huyết, kết quả này để cho hắn cực kỳ chấn kinh. Và nghe xong Phương Giật Thiên như lời nói sau đó, trong mắt hắn lại lần nữa dấy lên một tia đặc hơn cực kỳ chiến ý. Vốn hắn cũng không phải là cái loại này đơn giản nhận thua người, bất chiến đến giờ phút cuối cùng, hắn là tuyệt sẽ không đơn giản ngã xuống. Chiến lang, ngươi thật sự là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, quả không hổ là danh chấn bóng tối thế giới cường giả. Chẳng qua nếu muốn để cho ta lôi mông nhận thua còn chưa đủ tái chiến a. Lôi mông giống giận một tiếng, cả người nháy mắt đã tựa như một đầu mãnh hổ như theo trên mặt đất nhảy lên mà dậy, nháy mắt đã hướng phía Phương Giật Thiên lại lần nữa lao đến, lúc này đây thế công của hắn càng thêm lăng lệ ác liệt hung mãnh. Hãy để ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Phương Giật Thiên giống giận tiếng, nháy mắt cũng là giống như một viên như đạn pháo hướng phía trước bay vụt ra ngoài, rồi sau đó đã bạo giống lên một tiếng. Bát cực quyền kim cương bát thức chi hàng long, phục hổ. Hàng long, ngũ nhạc triều thiên truy. Phục hổ, lục hợp pháp địa cầm. Bát cực quyền bên trong đích kim cương tám thức chính là chủ động phóng ra tối cường thế công, mà khi bên trong đích hàng long. Góc truyện audio.com, phục hổ hai thức là uy mãnh vô cùng, xem thành là man long phóng ra, mãnh hổ phóng ra, bất khả chiến bại. Mà khi trung ẩn chứa cũng là Phương Giật Thiên bộc phát ra kình lực tam trọng. Oanh, oanh, oanh, kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, đệ tam trọng kình lực. Tại Phương Giật Thiên dựa vào kình lực tam trọng thôi động bát cực quyền kim cương tám thức phía dưới, lôi mông coi như là muốn ngăn cản cũng là căn bản bất lực trong chốc lát, Phương Giật Thiên công kích cũng là oanh tại lôi mông trên thân, và lôi mông một quyền cũng nặng nề mà đập vào Phương Giật Thiên trên ngực. Phương Giật Thiên kêu rên một tiếng, thân, thể vẫn là lù lù bất động, nhưng mà, lôi mông khôi ngô khổng lồ thân. Thể là nhịn không được hướng về sau liên tục ngược lại. Lùi, dù sao tại kình lực tam trọng phối hợp cương mãnh uy liệt bát cực quyền công kích phía dưới, hắn căn bản không thể ngăn cản. Vèo, lôi mông thân, thể ngược lại, lùi thời gian, Phương Giật Thiên thân, thể bắn ra cực nhanh vô cùng hướng phía lôi mông xông tới, lấn đến gần lôi mông thân. Thể sau đó hai tay tựa như linh xà như trực tiếp ôm lôi mông đầu vai, nháy mắt đã thi triển ra thập nhị cầm long thủ. Nháy mắt Phương Giật Thiên dựa vào thập nhị cầm long thủ xảo diệu qua nhanh cũng là kìm ở lôi mông đầu vai, sau đó, hắn thân. Thể vừa động từ nào đó thập nhị cầm long thủ chuyển biến đã trở thành tỏa hầu cầm nã thủ tay phải cong thành long chảo trực tiếp kìm ở lôi mông cổ họng. Đây hết thảy biến hóa cũng là tại trong một sát na, nhanh không thể tưởng tượng nổi, lôi mông căn bản không thể kịp phản ứng, đợi cho hắn có chỗ phản ứng thời gian, Phương Giật Thiên tay phải cũng là kìm ở cổ họng của hắn. Trong chốc lát lôi mông quả là cảm thấy một loại bóng ma tử vong bao phủ. Làm sai, là chết vong bóng tối, đầu hắn lần thứ nhất cảm thấy tử vong bóng tối. Theo hắn 15 tuổi liền bắt đầu trên chiến trường xuất hiện, một lòng chinh chiến gần 15 năm, giết chết vô số, chính tay bẻ gãy qua vô số đôi tay cổ họng, lại là, hắn chưa bao giờ cảm giác được qua như thế đặc hơn chết đi nguy cơ. Mà giờ phút mang cho hắn loại này khủng bố cực kỳ chết đi nguy cơ là do Phương Dật Thiên thường tạo thành. Chẳng qua tại trong tích tắc phòng, Phương Dật Thiên cũng không có thống hạ sát thủ, tay phải năm ngón tay thoáng hơi lỏng lẻo, vì vậy, Lôi Mông nhận thấy giác đến cái kia cổ bóng ma tử vong đã biến mất không thấy. Lại là xuất phát từ một loại bản năng bảo vệ, Lôi Mông tay phải vội vàng không kịp chuẩn bị một khuỷu tay đánh về phía Phương Dật Thiên ngực. Phanh, Phương Dật Thiên căn bản không có đề phòng, bởi vậy đã bị nhất kích và chung, Phương Dật Thiên nhíu mày, tại Lôi Mông vẻ này mạnh mẽ lực lượng khổng lồ phía dưới thân thể của hắn. Thể cũng giấu không được hướng về sau lui lại mấy bước. Nhưng mặc phía trước đứng Lôi Mông là vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt có vẻ vặn vẹo dữ tợn nổi lên, choan thức như trâu, cực kỳ trầm trọng hô hấp lấy, thần sắc trong mắt biến ảo phức tạp, mơ hồ là mang theo một tia là không cam, chẳng qua sau đó hắn tựa hồ là rơi xuống cái gì quyết tâm như, đúng là thấy hắn bỗng nhiên trong chớp mắt quay mắt về phía Phương Dật Thiên, rồi sau đó mở miệng một chữ khựng lại, cực kỳ nghiêm túc nói. Chiến lang, ta thua. Ta Lôi Mông xác thực không có phải đối thủ của ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi xứng đôi tối cường nam nhân cái này danh xưng. Với Lôi Mông rõ ràng, góc truyện audio.com, vô cùng như lời nói, hiện trường chung 14 biêu hãn nam từ cả đám đều giật mình, sắc mặt một hồi kinh ngạc, phảng phất là khó có thể tin gần đây từ không cúi đầu nhận thua Lôi Mông hội mở miệng nói ra phen này nhận thua như lời nói đến. Cách chương.